Con rể là thần y, chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tỉnh Kim Xuyên, văn phòng của Hiệp hội Y Dược có rất nhiều bác sĩ. Sau khi xem qua, mọi người mới phát hiện ra những người này chính là các bác sĩ và bệnh viện nổi tiếng là đầu não ở tỉnh Kim Xuyên. Tần tức mới nhất là Trần Đức Trung, người đứng đầu gia tộc họ Trần ở Kinh Đô, sẽ đến Kim Xuyên vào chiều nay. Kim Xuyên ngồi trên chiếc ghế trên bục cao, nhìn xung quanh rồi nói tiếp. Hơn nữa, lâu nay có tin tức đáng tin cậy là ông Trần Đức Trung mắc chứng bệnh lạ trên người, cơ hội để lộ mặt đã đến rồi. Đột nhiên, tất cả mọi người trong văn phòng trở nên phấn khích và tất cả đều lộ ra vẻ phấn khích. Họ Trần của Đế Đô, đây là một gia tộc lớn, thực sự là cao thủ của ngành dược. Đúng như Kim Kiệt đã nói, nếu có thể lộ diện trước mặt Trần Đức Trung, đó sẽ là một điều tuyệt vời cho bản thân. Trong tương lai, chưa kể ở Tấn Xuyên, ngay cả Kinh Đô cũng sẽ lên như diều gặp gió. Khi nào ông Trần đến, tại sao không ở lại bệnh viện Đức Khang của chúng tôi? Bệnh viện của chúng tôi là bệnh viện tốt nhất ở Sùng Châu. Trưởng khoa Lưu của bệnh viện Đức Khang chủ động nói, ha ha quên đi, bệnh viện Đức Khang của anh chẳng là gì ở tỉnh Kim Xuyên. Đừng khoe khoang về bệnh viện không ra gì của anh nữa. Tốt hơn là hãy đến bệnh viện Khang Long của chúng tôi. Và bệnh viện nhân dân đầu tiên của chúng tôi mới là bệnh viện thực sự. Chuyên chữa các bệnh mãn tính của người già. Để tranh giành quyền điều trị cho Trần Đức Trung, văn phòng đột ngột như nổ tung. Nhưng Lâm Thần vẫn giữ im lặng. Được rồi, đừng làm ồn. Kim Kiệt cau mày, liếc nhìn Lâm Thần, và nói. Bác sĩ Lâm, anh có đề nghị gì không? Có thể đi bất cứ nơi nào. Điều chính yếu để khám là bác sĩ, không phải là thuốc hay tài nguyên thiết bị. Lâm Thần lắc đầu nói. Suy cho cùng, nếu bàn về tài nguyên thiết bị ở bên ngoài, e rằng Đế Đô so với Kim Xuyên tốt hơn rất nhiều. Chuyện này, là thật, bác sĩ Lâm nói đúng. Lời nói của Lâm Thần khiến các bác sĩ xung quanh bất ngờ lộ ra vẻ khó xử. Vậy đến bệnh viện ngưng thần thì sao? Kim Kiệt ngập ngừng hỏi, rốt cuộc ở Kim Xuyên, anh ta thực sự không nghĩ ra ai có thể có y thuật tốt hơn y thuật của Lâm Thần. Được rồi, vừa hay Kim Thiện Vi cũng ở đó, để ông ấy xem một qua. Lâm Thần gật đầu, điều mà anh ấy không nói là Trần Đức Trung đến Kim Xuyên lần này thực ra là vì anh ấy. Bác sĩ Kim Thiện Vi cũng ở đây. Vậy thì yên tâm rồi. Đúng vậy, tôi nghe nói bác sĩ Kim Thiện Vi là bác sĩ thiên tài nổi tiếng ở Đế Đô. Tập đoàn Ngưng Thần thực sự may mắn, thật kinh ngạc lần này có thể dựa vào Kim Thiện Vi để nở mày nở mặt rồi. Các bác sĩ tuy rằng ghen tị nhưng trên mặt cũng ít nhiều có sự bất lực, chỉ có thể đồng ý, nhưng các vị nhất định phải ở đó vào thời điểm đó. Nếu các bác sĩ ở Kim Xuyên chữa trị khỏi, thì đó sẽ là bước đệm tốt cho tương lai của vị. Hơn nữa, lần này nhà họ Trần dùng 100 triệu để tìm được thần y, nó như một hòn đá khuấy động ngàn con sóng. Lời nói của Kim Kiệt ngay lập tức khiến nội tâm của tất cả các bác sĩ ở tỉnh Kim Xuyên chấn động. Điều này thực sự là không thể tin được. Tuy nhiên, sau khi khoản tiền thưởng 100 triệu NDT được đưa ra, gương mặt của mọi người vẫn ít nhiều thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Trần của Đế Đô vốn là một dòng họ làm nghề y, các bác sĩ trong gia đình đều là những thầy thuốc ưu tú của Đế Đô, bệnh mà bọn họ không chữa được, bây giờ đem cho người ở Kim Xuyên chữa, như vậy thì quá là bất khả thi. Suy cho cùng, 100 triệu nhân dân tệ không phải là một khoản tiền nhỏ. Mọi người đừng quá nản lòng, nói không chừng chỉ là một câu các vị đọc được trong sách cổ cũng có lợi cho các vị và chữa lành bệnh cho ông Trần. Kim Kiệt hơi thất vọng khi thấy mọi người, nhanh chóng thuyết phục. Mọi người quay về và chuẩn bị đi. Tuy nhiên, Kim Kiệt để mọi người đi, nhưng lại để Lâm Thần ở lại một mình. Có việc gì, Chủ tịch Kim còn có chuyện gì muốn nói? Lâm Thần nghi ngờ hỏi. Cái gì Chủ tịch Kim, tôi hơn cậu 2 tuổi, nếu cậu không phiền thì hãy gọi tôi là anh Kim. Kể từ sự cố của Kim Thiện Vi lần trước, thái độ của Kim Kiệt đối với Lâm Thần đã thay đổi 180 độ. Chà, anh Kim, còn gì nữa không? Chính là như vậy, ông Kim Thiện Vi là học trò của cậu cho nên tôi nghĩ, nếu bác sĩ Kim Thiện Vi chịu chữa trị, chẳng phải tỉnh Kim Xuyên và tôi cũng sẽ bị coi thường sao? Kim Kiệt nhanh nhỏ nói. Đương nhiên, nếu cậu chịu ra tay thì sẽ đảm bảo hơn. Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ cân nhắc khi thời điểm tới. Lâm Thần cau mày nói. Vậy thì tôi muốn cảm ơn bác sĩ Lâm, nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu cái này, đó là về sơ kinh đan. Vẻ mặt của Kim Kiệt xấu hổ. Có chuyện gì vậy? Lâm Thần có chút nóng nảy, là bác sĩ điều trị của tập đoàn Ngưng Thần, anh ấy vẫn còn rất nhiều bệnh nhân cần chữa trị. Cửa hàng chính của tập đoàn Ngưng Thần ở ngoại ô cũng có rất nhiều việc phải xử lý. Đó là giá thuốc sơ kinh đan của cậu có thể thấp hơn một chút hoặc sản lượng tăng lên một chút. Kim Kiệt nở một nụ cười gượng gạo và nói, Bây giờ, sơ kinh đan của cậu thậm chí còn nổi hơn tôi nghĩ trước đây, và cung không còn đáp ứng nổi cầu nữa. Giá cả, giá cũng không đắt lắm mà. Giá tôi chỉ định chỉ 200 tệ một hộp, so với tác dụng chữa bệnh của nó coi như đáng đồng tiền bát gạo. Lâm Thần có chút kinh ngạc, lại đột nhiên nhớ tới bộ dáng Đỗ Thiếu Khanh khoe ra sơ kinh đan trước mặt anh vừa rồi. Có thể là sơ kinh đan đã thực sự đạt đến mức độ mà những người khác không thể mua được. 200, cậu có đùa tôi không vậy? Giá thấp nhất trên thị trường bây giờ là 8 một hộp. Nếu nó được sản xuất bởi tập đoàn ngưng thần của cậu, giá sẽ tăng gấp đôi. Kim Xuyên nở một nụ cười gượng gạo, có chút bất lực. Làm thế nào mà có thể được? Lâm Thần cau mày, có lẽ anh ấy biết giá thành của sơ kinh đan của tập đoàn ngưng thần chỉ bằng một nửa, hơn nữa nếu nó được sản xuất hàng loạt thì giá thành sẽ giảm xuống rất nhiều, làm sao mà việc đầu cơ lại nghiêm trọng như vậy? Điều này là một chút bất thường. Cậu có thể xem từ Internet, sơ kinh đan này vẫn do tập đoàn ngưng thần sản xuất, giá thấp nhất cũng là 1.000 tệ. Kim Kiệt cho biết, đây chỉ là một trang web chính thức có giá chứ không có bán. Nếu ở chợ đen, giá sẽ cao hơn gấp 5 đến 10 lần. Thôi, thì ra là vậy, lúc về tôi sẽ thu xếp người kiểm soát giá. Lâm Thần có chút xấu hổ, khi thành lập công ty và xây dựng tập đoàn ngưng thần, mục đích của anh ấy quả thực là muốn kiếm tiền. Nhưng nếu anh ta thậm chí muốn bán lương tâm của mình kiếm tiền, thì điều đó sẽ đi ngược lại ý định ban đầu của anh ta. Được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, tôi nghĩ vấn đề này không liên quan gì đến tập đoàn ngưng thần của cậu. Có thể là do bọn đầu cơ làm. Kim Kiệt lắc đầu, nhỏ giọng nói. Gần đây anh không nghe Phong Phanh tin tức gì sao? Cách Trương.